Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, Lăng Tiêu Tiêu, Thất Tinh Đạo Cung. Những người kia không biết đường, lại không có áo ngọc dây vàng, muốn đuổi tới ta còn cần không thiếu thời gian, ta tạm thời không cần để ý bọn họ. Dịch Vân vừa đi vừa nghĩ nói, lại ở này thế giới dưới lòng đất bên trong hành tẩu sau một thời gian ngắn. Dịch Vân cảm giác không khí chung quanh càng ngày càng nóng bức. Dưới chân tảng đá đều bị nhiệt độ cao quay nướng được óng ánh trong suốt. Bên trong tựa hồ có chất lỏng màu đỏ đang lưu động. Hắn đối với chiếu một cái trong đầu địa đồ, phát hiện hắn đã tiến nhập ông lão cho hắn đánh dấu ra hạch tâm khu vực. Vừa tiến vào hạch tâm khu vực, địa đồ cũng đã vô dụng. Dịch Vân hành động nhất thời trở nên càng cẩn thận. Hắn chậm rãi đi tới, tìm kiếm Dương Tinh vị trí. Lúc này, phía trước lờ mờ truyền đến ủng ủng tiếng vang. Dịch Vân vừa bắt đầu còn tưởng rằng lại có vật gì đáng sợ xuất hiện. Thế nhưng bí mật tiếp cận vừa nhìn, nhưng là ngây ngẩn cả người. Phía trước, rõ ràng là một cái nguy nga sắt nước thác nước, dũng động sắt nước tung tóe vô số đốm lửa, từ bên trên chảy bay trực hạ, mà thác nước phía dưới thì lại ở vào thâm thúy dưới nền đất. Dịch Vân đứng ở bên thác nước nhìn xuống đi, cái kia phía dưới chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hỏa quang lấp lóe. Tính toán sâu đến trăm trượng, một cổ kinh khủng thuần dương khí tức, không ngừng từ phía dưới tuôn ra. Đây là địa phương nào? Dịch Vân nhìn ra kinh ngạc, này thế giới dưới lòng đất còn có loại này kỳ quan. Lúc này, Dịch Vân bỗng nhiên sững sờ, hắn nhìn thấy. Tại thác nước khác một bên, thình lình đứng cạnh một cô bé, đang giống như hắn nhìn dưới thác nước, cô bé này nhìn thấy được chỉ có 9, 10 tuổi khoảng chừng, ghim hai cái búi tóc, khuôn mặt tròn vo, đúc từ ngọc, nhanh nhẹn một cái mỹ nhân bại hoại. Ở kinh khủng này thế giới dưới lòng đất bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cái như vậy cực kỳ khả ái bé gái. Thật sự là khiến người ta có chút chưa hoàn hồn lại. Dịch Vân ở nhìn nàng thời gian, cô bé này tựa hồ cũng cảm nhận được có tầm mắt của người. Nàng ngẩng đầu lên, một cặp mắt thật to nhìn về phía Dịch Vân, méo sạch đầu, tựa hồ có hơi kinh ngạc, chẳng biết vì sao, cô bé này không có mở miệng, Dịch Vân lại tựa hồ như đã nghe được thanh âm của nàng. Trước nhóm người kia đến rồi phía sau, lần này lại đến rồi rất nhiều người. Thế nhưng không có nghĩ tới những người này bên trong cái thứ nhất tới sẽ là ngươi đây. Mặt khác một nhóm người, không phải người đông thế mạnh sao? Thanh âm của tiểu cô nương tinh tế, ngọt ngào, vô cùng chọc người yêu thích. Dịch Vân trong lòng hơi động. Trước nhóm người kia, cô bé này nói, nên không phải là thần cơ hiệu buôn, cơ thủy yên ra ra đoàn người chứ? Cho tới một đạo khác người đông thế mạnh, nói hẳn là Thất Tinh Đạo Cung. Tiểu cô nương này thập phần thần bí, nàng xuất hiện ở đây khẳng định cùng nơi này có liên quan lớn lao. Tiểu muội muội, ngươi là ai? Ngươi vừa nói người là... Dịch Vân lời còn chưa dứt, bé gái bỗng nhiên phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, mà ở trong tiếng cười, nàng đi phía trước nhảy một cái, yêu kiều tiểu khả ái thân thể trực tiếp hướng về phía dưới thác nước rơi xuống. Chuyện này, Dịch Vân vội vã đi về phía trước hai bước, duỗi ra đầu nhìn phía dưới nhìn lại, cuồn cuộn nhiệt khí từ phía dưới đập ra, thổi lên Dịch Vân tóc. Nếu là có thực lực chưa đủ võ giả giống Dịch Vân làm như thế, nhẹ thì hai mắt bị thiêu đốt, nặng thì cả người đều biến thành tro bụi. Thế nhưng ở này sóng nhiệt bên trong, cô bé kia bóng người nhưng như là nhẹ nhàng chim én giống như vậy. Trong chớp mắt liền rơi vào dưới đáy. Cô bé này đối với nơi này hiển nhiên rất quen thuộc. Dịch Vân suy tư một chút. Hắn ở đây giống con ruồi không đầu tựa như khắp nơi tìm lung tung. Nói không chắc sẽ một đầu va vào cái gì nguy hiểm không biết bên trong. Thất Tinh Đạo Cung người, khả năng cuối cùng vẫn là biết bày thoát những hình người kia quái vật. Đuổi theo, chính mình càng muốn dành thời gian. Cô bé này vô cùng quỷ dị, mà này phía dưới thác nước thuần dương khí cũng so với những nơi khác càng tinh khiết hơn. Xuống, Dịch Vân không do dự nữa, tương tự phi thân đầu đi ra ngoài, vừa tiến vào thác nước phạm vi, Dịch Vân lập tức cảm giác được phảng phất đưa thân vào trong lò lửa giống như vậy. Hắn vội vã củng cố nguyên khí vòng bảo vệ, thuần dương thân thể bị hoàn toàn kích phát, nhanh chóng rơi xuống dưới đi, ầm, Dịch Vân tại một cái màu đỏ trên tảng đá lớn rơi xuống. Này thác nước dưới đáy là một vũng hồ sâu, bên trong tất cả đều là lan lộn màu đỏ sắt nước. Vật còn sống rơi vào, liền thi cốt cũng sẽ không lưu lại. Lúc này, Dịch Vân nhìn thấy một đôi con mắt thật to ở hồ sâu bên trong hiện ra. Đôi mắt này có chuông đồng to nhỏ, vô cùng lạnh lùng, nhìn ra Dịch Vân sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, cũng còn tốt hắn mặc trên người áo ngọc dây vàng. Con mắt này đối với hắn làm như không thấy, lặng yên không một tiếng động vừa chầm trở về hồ sâu bên trong. Dịch Vân cảnh giác quan sát một hồi hoàn cảnh chung quanh. Vội vã tìm lên cô bé kia hình bóng đến, hắn tầm mắt ở này hồ sâu biên đảo qua, một chút nhìn thấy một cái bóng dáng bé nhỏ hướng về một cái to lớn sơn động miệng đi. Dịch Vân lập tức đuổi theo, vừa đến sơn động miệng, Dịch Vân lại là sững sờ, hang núi này miệng rộng mở hai miếng to lớn cửa sắt. Cửa cắm vào vô số thiết kiếm mini, Dịch Vân nhìn một cái. Những này thiết kiếm phẩm chất dĩ nhiên đều không thấp, chỉ là phần lớn đều là không trọn vẹn, không có cách nào sử dụng. Tại sao có thể có nhiều như vậy không trọn vẹn thiết kiếm ở đây? Những này thiết kiếm niên đại cực kỳ sâu xa, xa xưa nhất, đã biến thành mở ra đoạn sắt. Mới nhất, cũng là gì xét loang lổ, này cũ mới trong đó, cách xa nhau sợ là có mấy trăm triệu năm mà ni táng dương biển cát truyền thuyết. Nơi này là rơi ngày nơi, nhưng bây giờ, Dịch Vân nhưng ở này sâu trong lòng đất, thấy được có người tồn tại qua dấu vết, đây tột cùng là nơi nào, Dịch Vân đứng ở cửa. Do dự một chút sau, bước vào trong động, vừa vào cửa động, Dịch Vân lập tức cảm giác được thấy hoa mắt. Không gian chung quanh thoáng chốc biến hóa, Dịch Vân trong lòng cảnh giác sinh nhiều, tay đã buông xuống nhẫn không gian trên, thoáng qua trong đó, Dịch Vân dưới chân của đá tiếp xúc đến lạnh như băng đá Bồ Tát. Hắn nhìn một cái, phát hiện mình dĩ nhiên đi tới một tòa đá tảng xây thành bên trong cung điện. Cung điện này tọa lạc tại một chỗ sâu sắc dưới nền đất bên trong hang núi. Không chi kỳ trải qua trần phong bao nhiêu vạn năm. Dịch Vân đứng ở chỗ này, một luồng vắng lặng khí tức phảng phất quấn quanh ở dưới chân những này dài trong đá. Bên trong cung điện đứng thẳng một pho tượng, Dịch Vân đi tới vừa nhìn, pho tượng kia chính là tiểu cô nương kia, phía dưới còn có khắc chữ, tà yêu nữ nhân, Lăng Tiêu Tiêu, chữ này thân thể, cứng cáp mạnh mẽ, nhưng cũng lộ ra một tia năm tháng khó có thể phai mờ bi thương khí. Ở đây quả nhiên có người ở lại, cô bé này gọi Lăng Tiêu Tiêu, là một cái tiền bối ái nữ, cái kia cô bé này sống bao nhiêu tuổi, Dịch Vân nhìn pho tượng kia. Chạy tới khó mà tin nổi, lẽ nào vừa nãy mình thấy là quỷ sao? Đột nhiên, Dịch Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên, một đôi trắng nõn tiểu cước nha đang một căn trên xà ngang đung đưa. Người chính là Lăng Tiêu Tiêu? Dịch Vân hỏi. Cô bé này một người ở đây chạy tới chạy lui, này điện đá lại hoang phế hồi lâu, sợ là vì nàng làm pho tượng người đã không ở nơi này. Tiểu cô nương kia khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhảy xuống, xoay người liền hướng về trong điện chạy đi. Dịch Vân ngẩn ra, hắn cảm giác được, cô bé này tựa hồ là có ý định dẫn hắn tiến nhập ở đây. Lại có ý định vì hắn chỉ đường, hắn do dự một chút. Vẫn là đi theo, hết chương.